Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 49, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều nói, Viên nhị thiếu gia đã điên rồi. Suốt một năm cũng không bước ra khỏi đại viện Viên gia nửa bước. Luôn một mình tránh ở trong phòng nghe một ca khúc đang lưu hành phổ biến. Khủng bố nhất là trong phòng hắn còn có một hủ cho cốt đến nay chưa hạ táng. Mỗi ngày người hầu đi vào, đều sẽ nhìn thấy nhị thiếu gia ngồi ở ghế mây trên ban công. Ánh mắt ngơ ngác nhìn phía trước, trên đùi ôm lấy hủ cho cốt kia, nửa ngày cũng không động đậy. Nhị thiếu gia như vậy cũng thật dọa người. Vừa mới bắt đầu, ta cũng hiểu được rất dọa người. Thời gian lâu ngươi sẽ quen. Hắn thế nhưng là người điên. Vạn nhất phát bệnh đến chém người lung tung thì phải làm sao? Vậy coi như số ngươi không may. Nếu sợ hãi thì đừng làm ở đây nữa. Nếu vậy thì không cần. Chỉ là có điểm sợ hãi mà thôi. Không cần sợ, hắn mỗi ngày đều có uống thuốc. Hơn nữa còn có bác sĩ quan sát. Đúng rồi, phòng nhị thiếu gia vì cái gì luôn phát cùng một bài hát. Ta cũng không biết vì cái gì. Đều đã một năm, nhị thiếu gia mỗi ngày cũng chỉ một ca khúc này. Cả biệt thự từ trên xuống dưới. Tùy tiện gọi một người đến. Phòng trừng đều có thể hát ra không sai một chữ. Hủ cho cốt kia là ai? Vì cái gì nhị thiếu gia vẫn luôn ôm nó? Bên trong là cho cốt đại thiếu gia. Nhị thiếu gia không cho hạ táng. Mỗi ngày cứ như vậy ôm lấy. Lão gia cũng không có biện pháp. Đành phải để mặc hắn. Hai người hầu lặng lẽ nói. Đều bị người ngoài cửa nghe hết. Vì cái gì mỗi người đều nói ta là phong tử? Quản gia người hầu, bác sĩ thậm chí cả phụ thân đều cho rằng ta điên rồi. Nhưng ta rõ ràng không có điên, nghe cùng một ca khúc, đó là bởi vì ca khúc kia rất êm tai, ung hủ cho cốt, có một số người xác thực vẫn đem cho cốt người thân cung phụng trong nhà. Ta làm những chuyện này, có gì không đúng sao? Trên thực tế, hành vi cử chỉ hiện tại của Bùi Vũ có chút quái dị. Chính hắn cũng không nhận ra. Nhưng ngoại nhân tất nhiên không thể không biết, tỉ như hiện tại, ôm một hủ cho cốt, ở ngoài cửa nghe lén người khác nghị luận về mình, Bùi Vũ cúi đầu nhìn hủ cho cốt ngắn gọn tinh xảo trong lòng. Làm bằng gỗ lim không có bất cứ hoa văn nào, phân lượng rất nặng, Tiểu Vũ, ngươi ở chỗ này làm gì? Bùi Vũ ngẩng đầu, Gia Hải đang bước lại đây, ôn nhu đưa hắn kéo vào trong lòng. Mặc đơn giản như vậy liền đi ra, bị lạnh cóng hỏng mất rồi thì làm sao đây? Ta không lạnh, về phòng trước đi, Bùi Vũ gật gật đầu, đi theo hắn trở về phòng, lên giường nằm hảo, sau Gia Hải đem hủ cho cốt tiếp nhận đến, đặt ở trên tủ đầu giường, cuối cùng giúp hắn đắp lại chăn, Bùi Vũ nghĩ nghĩ hỏi, Gia Hải, ngươi cũng nghĩ ta là phong tử sao? Ai nói, ngươi mới không phải phong tử. Xác thực không phải phong tử, ở trong mắt Gia Hải xem ra, Bùi Vũ hiện tại mới là tối bình thường. Hắn sẽ khóc, sẽ thương tâm, không giống như trước, tâm ngoan như vậy, không giống như trước, tuyệt tình như vậy, cũng không che giấu bất cứ tâm tư cùng biểu tình nào của mình. Ngày đó sau khi từ hiện trường trở về, Bùi Vũ liền ngây người, suốt 7-8 ngày đều không có nói chuyện, một mình yên lặng ngồi ở trên giường. Không ăn không uống, không có bất cứ phản ứng, nếu không phải Gia Hải tự chủ trương vì hắn duy trì dinh dưỡng. Sợ là khi đó hắn sẽ đi theo Viên Gia Thăng, thẳng đến sau nhìn thấy cho cốt của Viên Gia Thăng, Bùi Vũ mới có phản ứng. Cho đến bây giờ, Gia Hải vẫn như trước nhớ rõ ràng tình cảnh ngay đó. Bùi Vũ gắt gao ôm hủ cho cốt, chỉ nói một câu, ta không hận ngươi, sau đó liền không tiếng động chảy lệ. Hai mắt một mảnh mờ mịt, cái gì cũng không có, cứ như vậy ôm hủ cho cốt kia khóc hơn một tháng. Nước mắt ngừng cũng ngừng không được, dường như muốn đem nước mắt suốt vài năm qua toàn bộ chảy ra. Ai khuyên bảo cũng không có tác dụng, mỗi khi nhớ tới hình ảnh đó, Gia Hải đều cảm thấy thực đau lòng, thực thương tâm, sau đó, Bùi Vũ liền biến thành bộ dáng hiện tại, ngẫu nhiên ôm hủ cho cốt yên lặng chảy lệ. Nếu không thì một lần lại một lần nghe ca khúc kia. Hoặc là cầm một cây dao găm lật qua lật lại quan sát. lại hoặc là đối với một mảnh lá cây khô nhìn ngẩn người. Không chịu đi công ty, thậm chí không chịu ra khỏi đại viện Viên gia. Viên Chấn Hào bất đắc dĩ chỉ có thể đem thê tử dàn xếp ở nước ngoài. Sau đó về nước tạm thời tiếp quản sự vật ở công ty. Gia Hải chiếm được khẳng định của nghĩa phụ, sau ở công ty tiếp nhận chức vụ cao, mỗi ngày trừ bỏ công tác chính là về nhà chiếu cố Bùi Vũ. Nếu vậy, vì cái gì bọn họ đều nói ta điên rồi? Đừng nghe bọn họ nói lung tung, nhanh chóng ngủ đi, Bùi Vũ gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Gia Hải thấy hắn ngủ say mới đứng lên lặng lẽ tiêu sái ra khỏi phòng. Khi bước xuống lầu 1, Gia Hải trên mặt đã đen hơn phân nửa. Triệu tập toàn bộ người hầu lại đây, đem mọi người mắng đến vỏ đạn bay tứ tung. Về sau ai còn dám nói lung tung, liền lập tức cút cho ta. Mọi người đều khô khốc nuốt một chút, một đám rụt bả vai thở lớn một tiếng cũng không dám. Lúc trước nhị thiếu gia mới là người tối hung dữ, động một chút liền mắng chửi người. Tam thiếu gia luôn luôn đều thực bình dị gần gũi. Như thế nào hiện tại tất cả đều đảo ngược, đó là bởi vì phía trước Bùi Vũ quá mức cường thế. Ở trước mặt hắn, Gia Hải căn bản không còn chút lợi hại nào. Hơn nữa khi đó mọi chuyện của Viên gia cũng không cần hắn đến nhọc lòng. Nhưng hôm nay đã khác, lão gia từ tuổi già, Mỹ quốc còn có một Bùi Vân bệnh tình khi tốt khi xấu cần chiếu cố. Hai bên đều phải chạy qua chạy lại, căn bản không lo xuề, công ty hơn phân nửa công việc đều để trên người Viên Gia Hải. Pháp lực của hắn tự nhiên có thể nghĩ, với lại, nếu hắn đến bây giờ còn không mạnh mẽ lên, ai có thể bảo hộ Bùi Vũ, cho dù hắn cũng biết Bùi Vũ căn bản không cần người khác tới bảo hộ. Hắn chỉ là cái gì cũng không muốn làm, đối việc gì cũng không để ý, một người nếu sống trong thế giới chỉ có yêu và hận. Yêu đã mất, nay hận cũng không còn, vậy chỉ còn lại một mảnh trống trải, cả mục tiêu sinh hoạt đều không có. Khi trở lại phòng, Bùi Vũ thế nhưng không có ngủ, ánh mắt mở một cái khe hở nhỏ, ngơ ngác nhìn một chút, Tiểu Vũ, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Gia Hải đi qua ngồi ở bên giường, cầm lấy bàn tay lộ ra bên ngoài. Rất lạnh, một chút độ ấm cũng không có. Không buồn ngủ sao, Bùi Vũ trái lại bắt lấy tay hắn, từng chút đặt lên vị trí trái tim mình. Nơi này, đau quá, luôn phát đau, mỗi khi nghĩ đến ba thanh théo đâm xuyên qua ngực của thi thể kia. Nhất định sẽ rất đau đi. Gia Hải thở dài một hơi, đem Bùi Vũ ôm vào trong lòng. Ta xoa xoa cho ngươi, sẽ không đau, Hải, ta nghĩ đã quên hắn, nhưng mà không thể quên được, ta có phải rất không có tiền đồ, sẽ không, ngươi chỉ là trọng tình cảm mà thôi, Gia Hải không có người yêu nào, hắn chỉ là đối với ai cũng đều tốt mà thôi, nếu luận tình cảm yêu thương chân chính, hắn chưa từng có, hắn chưa trải nghiệm qua cái loại cảm giác sinh tử không quên này. Chỉ là đứng ở góc độ quan sát, cũng cảm thấy chuyện tình cảm thật sự rất thống khổ. Nam nhân kia chết thống khoái, thoạt nhìn hiểu rõ ân oán, lại đem tâm Bùi Vũ đều mang đi. Còn đau không? Bùi Vũ gật gật đầu. Thật sự rất đau, đau lợi hại, đừng nghĩ nữa thì sẽ không đau. Tiểu Vũ, ngươi vẫn là không muốn đi công ty sao? Không muốn đi, ta cái gì cũng không muốn làm. Bùi Vũ chậm rãi hạ mắt, thoạt nhìn rất mỏi mệt. Nhưng ngươi cứ như vậy sẽ đem chính mình nghẹn chết. Bùi Vũ lắc lắc đầu, đem mặt dán trên ngực Gia Hải nhắm mắt. Hải, ta là người yếu đuối. Cho tới bây giờ vẫn luôn như vậy, vài năm kia ta quá mỏi mệt. Tựa như nằm một hồi ác mộng rất dài. Rất dài nhưng hắn vừa đi. Vân, hắn vừa đi, ta dường như liền tỉnh. Thật sự mệt mỏi quá. Đều đã qua. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đều đã qua, liên tục lặp lại vài lần. Gia Hải trong lòng không tiếng động thở dài. Người khác nhìn không ra, hắn cũng thực hiểu được. Bùi Vũ hết bệnh rồi, lại biến trở về tính cách trước kia. Không biết nên vui hay nên buồn. Nếu trên thế giới thực sự có vong yêu thảo thì thật tốt. Vong yêu thảo, loại cỏ làm người quên hết chuyện phiền muộn. Gia Hải sờ sờ tóc của hắn. Đã hơn một năm không có cát, sợi tóc mềm mềm đã dài qua bả vai. Màu tóc đen bóng lộ ra một cỗ mùi thơm ngát thản nhiên. Bùi Vũ từng nói qua, Viên Gia Thăng trước đây thích nhất chính là sờ tóc của hắn. Cho nên hắn vẫn lưu trữ, đợi tóc vừa dài tới eo sẽ cắt xuống dưới, đặt ở trong hũ cho cốt Viên Gia Thăng cùng nhau hạ táng. Sau đó liền triệt để quên đi hắn, chỉ là mái tóc đen này dài ra một chút, gương mặt lại càng trắng thêm vài phần. Làn da Bùi Vũ vốn đã trắng nõn, nay lại ở trong phòng suốt một năm, hơn nữa thân thể vẫn thực suy yếu, màu da càng làm cho người ta cảm giác tái nhợt bệnh trạng. Vết sẹo trên mặt đã phai nhạt rất nhiều. Mấy tháng trước, Gia Hải từ nước ngoài tìm về một loại dược quý hiếm chuyên dùng để xóa sẹo cho hắn dùng. Hiệu quả xác thực không tồi, nếu cách xa một chút thậm chí còn nhìn không rõ ràng. Bùi Vũ nói qua, người chết, ân oán đều tan theo. Hai vết dao kia cũng không cần giữ lại. Tưởng đã quên hắn, cắt đứt hết thảy mọi thứ liên kết với hắn. Thứ bên ngoài có thể cắt đứt, còn trong tâm thì sao? Một năm này, sinh hoạt của Bùi Vũ vẫn thực trống rỗng. Hắn không muốn làm bất cứ chuyện gì, cũng không muốn gặp bất luận kẻ nào. Người khác đều nói hắn đang phong bế chính mình, bất quá trong mắt hắn xem ra. Bởi vì làm chuyện gì căn bản đều không còn ý nghĩa. Nếu có thể, hắn muốn cứ như vậy tiếp tục sinh hoạt, mãi cho đến chết mới thôi. Nhưng mà, những ngày như vậy cũng không duy trì được bao lâu. Có một tiểu quỷ nghịch ngợm thích gây sự đột nhiên xâm nhập vào cuộc sống của hắn. Là hạnh phúc hay là oan nghiệt, thẳng đến nhiều năm về sau, đáp án của Bùi Vũ vẫn lo lửng như trước, chạng vạng ngày ấy. Viên Chấn Hào vốn nên ở một chỗ khác trên địa cầu. Đột nhiên trở về Đại Trạch, lần này giữa đường cải biến lộ trình, cả Gia Hải cũng không biết, nhìn thấy nghĩa phụ vào cửa vội vàng tiếp đón. Phụ thân, ngài như thế nào trở lại? Viên Chấn Hào lắc đầu thở dài. Ta căn bản không có đi. Xảy ra chuyện gì? Viên Chấn Hào lướt qua Gia Hải. Rất xa thấy thân ảnh trên sofa, hiển nhiên rất ngoài ý muốn. Bởi vì đã hơn một năm tới nay, Bùi Vũ trên cơ bản cũng chưa từng xuống lầu một nửa bước. Thân thể Tiểu Vũ khá hơn chút nào không? Bùi Vũ mặc một thân áo ngủ bằng lụa, trên đùi còn một cái thảm, vẻ mặt có chút dại ra, thấy phụ thân nửa ngày mới chào hỏi một tiếng. Phụ thân, nhìn ngươi gầy đi. Viên Chấn Hào ngồi ở bên cạnh hắn, cầm lấy tay hắn dán lên trên mặt mình, có phải lạnh hay không? Tay như thế nào đông cứng như vậy? Không lạnh, Viên Chấn Hào nở nụ cười. Quay đầu tiếp đón tiểu hài tử ngoài cửa kia lại đây. Nhất thần, lại đây, đây là lần đầu tiên Bùi Vũ nhìn thấy hài tử kia. Tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Mày rậm mắt to, diện mạo tinh xảo, cùng phụ thân có vài phần tương tự. Hài tử kia bị ánh mắt Bùi Vũ nhìn chằm chằm dọa đến. Tránh ở phía sau Viên Chấn Hào vụng trộm ngắm hắn, một câu cũng không dám nói. Tóc rối loạn, quần áo trên người cũng thực bẩn, khóe miệng còn mang theo một khối ứ thanh, đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa mới khóc. Nhất thần, mau gọi nhị thúc, nhị thúc. Bùi Vũ ánh mắt thoáng chốc theo dõi hắn không chớp mắt. Xuyên thấu qua khuôn mặt này, tựa hồ phảng phất thấy được một gương mặt khác, Gia Hải mơ hồ đoán ra thân phận hài tử kia, đi qua đem hài tử ôm vào trong lòng mình. Ngươi kêu Viên Nhất Thần phải không? Hài tử gật gật đầu. Viên Chấn Hào nói tiếp, Nhất Thần, hắn là tiểu thúc của ngươi. Tiểu thúc, phụ thân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói như thế nào cũng là trưởng tôn của Viên gia, như thế nào thê thảm như vậy? Viên Chấn Hào thật mạnh thở dài. Đều do ta sơ sẩy, khiến đứa nhỏ này chịu khổ nhiều như vậy. Nguyên lai Viên Gia Thăng chết đi, thê tử hắn Lý Hân kết tân hoan, rồi sau đó lại hoài thai. Kế phụ xem Viên Nhất Thần không vừa mắt, luôn mắng hắn, thậm chí còn động thủ vài lần. Viên Nhất Thần cảm thấy tâm lý ủy khuất, sau một lần bị đánh vụng trộm chạy khỏi nhà. Viên Chấn Hào mất rất nhiều trắc trở mới ở bên ngoài tìm được đứa nhỏ này. Sợ là tới muộn một chút, nó đã bị người bán đi. Nghe phụ thân kể, Bùi Vũ đột nhiên liên tưởng đến kiếp trước của mình. cái mũi đau xót, nước mắt liền rơi xuống. Ngày đó để mặc Lâm Kiệt giết viên gia thăng, không nghĩ tới vô hình chung thiếu chút nữa hủy đi hài tử vô tội. Tính ra mình so với ai khác đều ngoan tâm hơn. Tiểu Vũ, ngươi như thế nào lại khóc? Ngoan, đừng khóc, có cái gì không vui cùng phụ thân nói. Viên Chấn Hào vội vàng đem Bùi Vũ kéo vào trong lòng. Hắn tối không thể nhìn chính là tiểu nhi tử này khóc. Diện mạo cùng biểu tình khi đó, chỉ xem một lần cũng đủ cho hắn đau vài ngày. Bùi Vũ lắc lắc đầu, cắn môi không chịu nói một câu. Viên Nhất Thần đứng ở một bên thật cẩn thận bước qua. Lôi kéo tay áo Viên Chấn Hào. Ra ra, thúc thúc có phải hay không không thích ta? Như thế nào có thể? Chỉ là thúc thúc sinh bệnh, thân thể không thoải mái. Thúc thúc, ngươi sinh bệnh sao? Phải, thực xin lỗi. Đối mặt hài tử vẻ mặt hồn nhiên, Bùi Vũ không biết tâm lý là tư vị gì. Rất phức tạp, không thể nói rõ. Viên Nhất Thần thấy thần sắc hắn xác thực không có chán ghét mình. Nhất thời an tâm, thử vươn tay qua thay hắn lau lau nước mắt. Thúc thúc, ngươi đừng khóc được không? Ba ba nói ngươi khi cười rộ lên, bộ dáng nhìn rất đẹp, vốn là tiểu hài tử muốn tạo niềm vui cho đại nhân. Đương nhiên đây cũng là lời nói thật, lúc trước Viên Gia Thăng xác thực luôn đối hắn nói. Hắn có một nhị thúc, trông rất đẹp, hơn nữa thời điểm cười rộ lên là dễ nhìn nhất, nói mỗi ngày khiến Viên Nhất Thần tự nhiên nhớ kỹ. Bất quá một câu này không có khiến Bùi Vũ cao hứng. Ngược lại cho hắn khóc càng mạnh hơn, làm Viên Nhất Thần mạc danh kỳ diệu. Hai người khác nhìn thấy nhưng không thể trách, hắn như bây giờ muốn khóc liền khóc, cũng không có gì không tốt, tổng so với đem nước mắt nghẹn trong lòng đều hảo hơn. Đợi đem Bùi Vũ dỗ an ổn, mọi người mới bận rộn chiếu cố Viên Nhất Thần, thân quần áo bẩn thỉu vừa cởi ra khiến mọi người đều hút một ngụm lãnh khí. Trước ngực sau lưng đều là dấu vết tụ máu, thân thể cũng quá mức gầy gò, không biết một năm nay, hắn như thế nào trải qua. Viên Chấn Hào cảm thấy thật hổ thẹn, cũng không biết bản thân tạo nghiệt gì, lão bà thì điên rồi, nhi tử một người chết, một người cũng là nửa điên nửa tỉnh, nay tôn tử lại phải chịu tra tấn, vốn nghĩ sớm một chút về hưu, hảo bảo dưỡng già, kết quả trong vài năm về hưu hai lần. Cuối cùng lại bất đắc dĩ trở về công ty. Hắn vốn đã hơn 50 tuổi. Trong nhà lại liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện, khiến hắn ưu sầu cả tóc mai đều bạc trắng một tầng. Hiện tại thoạt nhìn càng tang thương. Còn đau không? Không đau, ra ra mang ngươi đi tắm rửa. Ân, Viên Chấn Hào ôm Nhất Thần lên lầu thay hắn tắm rửa một cái. Khi đi ra, ngoài ý muốn thấy Bùi Vũ cúi đầu đứng ở cửa. Tiểu Vũ, như thế nào không tiến vào? Bùi Vũ vụng trộm nhìn hài tử trên giường, cắn môi lắc lắc đầu, từ trong túi lấy ra thuốc mỡ thoa vết thương, để ở một bên liền rất nhanh rời đi, nhìn thuốc mỡ trong lòng bàn tay. Viên Chấn Hào bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi xem, thúc thúc đối với ngươi thật tốt. Tiếp xúc một thời gian, Viên Nhất Thần phát hiện nhị thúc này đối với mình thật sự không tồi. Thời điểm mỗi lần cùng một chỗ ăn cơm, đều sẽ đem thứ tốt gắp cho hắn. Chỉ là Bùi Vũ cũng chưa cùng hắn nói qua cái gì. Cũng không đối hắn cười qua. Mỗi ngày cơm nước xong, hắn liền đem bản thân nhốt ở trong phòng. Tiểu thúc nói qua, nhị thúc sinh bệnh không thích người khác quấy rầy. Nhưng mà Viên Nhất Thần vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ. Thẳng đến giữa trưa ngày đó, vụng trộm vào phòng Bùi Vũ. Cách chương.